vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn President, sảnh tiệc nổi tiếng mọi con mắt đều đổ dồn về một chiếc bà Tiêu Thiên Hà, Lê Chí Quân, Vệ Thu Căn. Từng vị của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đều không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Vệ Thu Căn mặt đỏ bừng bừng không bình tĩnh được, lồng ngực tức giận phập phồng, cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người, hắn càng thêm tức giận. Sở Trần còn là người sao? Vệ Tông Sư đích thân dìu dắt hắn, khen ngợi nhiều lần trên Weibo, không ngờ hắn lại là loại người như vậy. Cái gì mà Tông Sư trẻ tuổi nhất lịch sử, loại người này, đáng để người ta phỉ nhổ, ta coi thường hắn. Thật khiến Vệ Tông Sư đau lòng. Vệ Thu Căn thật vất vả mới lắng lại tâm tình của mình, hướng phía bọn người Tiêu Thiên Hà cúi đầu, thần sắc áy náy. Đều tại ta, cân nhắc không chu toàn, mới khiến Liên Minh Tông Sư Cửa Thành náo một chuyện cười lớn như vậy. Lão Vệ, ông nói câu này liền không đúng. Lý Chí Quân lạnh lùng nói. Không ai nghĩ rằng Sở Trần sẽ là loại người như vậy. Không sai, muốn trách chỉ có thể trách Sở Trần, loại ngụy quân tử kia nói không giữ lời. Những người đến từ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành có mặt vô cùng tức giận. Lúc này, những vị khách mời ở đây đều đang âm thầm thương tiếc Sở Trần không biết trời cao đất rộng. Trong trường hợp này, mà dám cho Liên Minh Tông Sư Cửu Thành leo cây, đây là đang muốn kết tử thù với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Sau một trận bùng nổ, hiện trường yên tĩnh trở lại. Tiêu Thiên Hà trong mắt lóe lên tia tức giận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Sở Trần này có phải có ba đầu sáu tay? Thậm chí ngay cả đến Liên Minh Tông Sư Cửu Thành cũng không để trong mắt. Hắn hiện tại đang ở nhà hát kịch Hải Tâm xa sao. Được rồi, nếu hắn đã không đến, vậy chúng ta đi qua đó. Vừa dứt lời, toàn trường kinh hãi. Tiêu Thiên Hà lại đích thân đến gặp Sở Trần để tính sổ sách. Vì cảnh quay phát sóng trực tiếp vừa rồi không ngừng ở nơi này, cho nên vào lúc này, toàn bộ kênh phát sóng trực tiếp cũng nổ tung. Tiêu Lão Tông Sư nổi giận, lần này có trò hay để xem rồi. Các anh em, tới nhà hát kịch Hải Tâm xa nhận chỗ thôi. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Tống Thiên Dương và vợ bất động như bị điện giật. Hồi lâu, Tô Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói hoảng sợ. Mau, gọi điện thoại cho Sở Trần. Đừng nói đến Sở Trần, ngay cả điện thoại di động của Nhan Nhan cũng đã tắt. Tống Thiên Dương cười khổ. Hai đứa nó hẳn là đến buổi hòa nhạc piano, tôi đoán là chúng không muốn bị quấy rầy nên đã tắt máy đi. Tô Nguyệt sốt ruột vô cùng. Song song. Anh nghĩ sao tên ngốc Sở Trần này lại có thể suốt ngày gây phiền phức như vậy? Đã biết rõ tối nay sẽ tham gia vào buổi lễ ra mắt của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, vậy mà giờ liền đắc tội chết với Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Cách chương.